Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 471 thượng nhận đoạn trời cao. Thiên Lý Nhãn nhìn trùng nữ rời đi phương hướng, một bộ nịnh nọt sắc mặt đối bối ra làm mặt quỷ nói. Lớn như vậy một mảnh đồ vật, thoạt nhìn khô ráo dễ châm, chúng ta muốn hay không phóng đem hỏa, nhìn xem có thể hay không thiêu ra điểm cái gì che giấu thành tựu. Không, ở sinh tồn tinh anh đoàn lâu như vậy, ngươi còn không có học được sao? Bối ra lay động quạt xếp toàn đương xua tay. Bất luận cái gì củng cố tự nhiên hoàn cảnh đều có ứng đối tai nạn tự cân bằng hệ thống. Tùy tiện vận dụng ngọn lửa lực lượng như vậy, là vô cùng có khả năng đã chịu thiên nhiên phản công tựa như khúc vân tự xưng âm nhạc ra giống. Nhau. Tuyệt đại đa số Lam Mác đoàn đội đều sẽ trong trò chơi lấy danh hiệu hoặc vực chung sử dụng nick. Nêm tương xứng, bất luận là bối gia vẫn là Thiên Lý Nhãn. Trùng nữ, Miss Ha giới chung này cuối cùng một chi khúc vân lúc trước chỉ ở trận thứ hai trong trò chơi gặp qua. Một mặt sinh tồn tinh anh đoàn xem ra cũng là như thế này làm chỉ là bọn hắn mỗi người danh hiệu. Tựa hồ muốn xa so vân thường tiên phủ càng thêm trắng ra. Thông qua đoàn đội tên liền có thể nhìn ra, đoàn viên các hoài cầu sinh tuyệt kỹ, hết thảy lấy cực hạn hoàn cảnh hạ sinh tồn vì điểm xuất phát suy xét này chi đoàn đội thực rõ ràng. Càng chú trọng thực tế, mấy người bên người còn có hai cái không nói một lời run bần bật tân nhân. Cùng mắt kính bối đầu dâu cá chê ba người tổ giống nhau. Hai vị này cũng là biểu thế giới bình thường đi làm tộc kỹ thuật trạch trang điểm. Nhưng mà so với kia ba cái ma quỷ bọn họ biểu hiện chính là ngoan nhiều, kỳ thật đối đãi tân nhân. Thái độ cũng đầy đủ biểu hiện ra một chi Lam Mác đoàn đội phong cách. Vân thường tiên phủ cái loại này chủ nghĩa tự do tùy tâm sở dục địa phương liền sẽ ưu tiên lựa chọn. Đối tân nhân mặc kệ, gặp được thuận mắt mới có thể dặn dò vài câu chiếu cố một chút mà cùng chi tướng phản. Hết thảy lấy hiệu quả thực tế tính vì ưu tiên suy xét sinh tồn tinh anh đoàn tác giống nhau trước. Lấy lôi đình thủ đoạn đem tân nhân áp đảo. Lúc sau có thời gian khi lại đối bọn họ tiến hành sàng chọn đào thải. Chỉ để lại có tiềm lực người sống sót rất khó đơn giản định luận nào một loại thái độ càng nhân. Tính hóa hoặc là nào một loại càng thực dụng hợp lý. Theo tân nhân tính cách cùng bất đồng trò chơi thế giới hoàn cảnh hết thảy đều không có định số. Bất đồng đoàn đội sở hình thành bất đồng văn hóa đặc điểm càng là nào đó càng cao trình tự địa. Phương Đông đảo xã hội học giả gây ra lực nghiên cứu đầu đề cho nên kỳ thật cùng nhân phẩm không. Quan hệ, giống mắt kính cái loại này muốn đem hết thảy khống chế ở chính mình trong tay tính cách chú định. Hắn sẽ bị vân thường tiên phủ bài xích. Mà ở sinh tồn tinh anh, một cái vì sinh tồn không từ thủ đoạn tân nhân liền rất dễ dàng được đến thưởng thức rốt cuộc đối. Đại đa số người chơi mà nói, sinh tử trước mặt bọn họ so với cá nhân không hề cùng phổ thế giá trị quan sẽ càng ưu tiên tuần. Hoàn chính mình đối sinh tồn xuất phán đoán, vứt bỏ người mình thích hoặc hành vi phương thức. Ngược lại dựa theo chính mình cho rằng càng có thể sống sót một bộ tới, như vậy tính lên nói. Kỳ thật khúc vân trận đầu trò chơi gặp được lão binh đoàn kia hoàn toàn chính là lập trường tương. Đối muốn đem sở hữu tân nhân chỉnh chết tiết tấu, xem như trừ chúng hạ thiêm. Cho nên nếu ngươi trở thành một cái Lam Mác trò chơi tân nhân, tốt nhất là có khúc vân loại này có thể dựa bản thân trí tuệ thắng đi sinh cơ bản lĩnh. Nếu như không có, cũng chỉ có thể chờ mong gặp được một cái tính tình bản tính cùng chính mình phù hợp đoàn đội. Tinh thần trọng nghĩa quá cường ra hỏa phân ở tà ác đội ngũ chung. Cùng người xấu bị ném đến thiện lương thủ tự đoàn đội giống nhau đều chỉ biết bị chết thực. Thảm, đương nhiên, lý luận thượng rằng bất luận cái gì một hồi trò chơi đối bất luận cái gì một cái người chơi đều. Không có hẳn phải chết giả thiết, có chỉ là khó khăn cao thấp, mà quyết định ngươi tân nhân kỳ sinh tử. Trừ bỏ một chút vận khí càng nhiều kỳ thật vẫn là ngươi nguyện ý vì cầu sinh từ bỏ nhiều ít năm. Phút sau, trầm thấp động cơ tiếng gầm rú cùng với một chiếc sử thôi khắc bọc giáp vận binh xe chạy ở bầu trời. Đêm hạ thành thị đường phố, hai sườn thêm quải thủy bộ lưỡng dụng vật trang sức cùng ma đạo trinh trác trang bị lấy xe đạp độ. Rộng đem hẹp hòi xong hướng đường xe chạy tễ đến tràn đầy, từ này chiếc xe thiết giáp thể tích tới. Xem, sinh tồn tinh anh đoàn thực rõ ràng có so vân thường tiên phủ cấp bậc càng cao La Mác huy chương. Bằng vào khúc vân các nàng chỉ có hai người phòng ngủ lớn nhỏ tư cấp huy chương không gian. Chính là đến nay đều liền Doãn Hy Di sáng sớm vì trò chơi chuẩn bị tốt kỵ sĩ 15 thế cũng. Phóng không đi vào, đương nhiên là một chiếc bọc giáp vận binh xe. Này chiếc sử thôi khắc cũng sẽ không để ý con đường hay không san bằng rộng mờ. Bánh xe thỉnh thoảng nghiền hơn người hành đạo thượng phát ra u ám ánh huỳnh quang thét chói tai nấm. Cũng đem thê lương rên rỉ đè ở trầm trọng bánh xe dưới, ở phân đội hành động phía trước. Sinh tồn tinh anh đoàn tổng cộng gặp 3 loại bản thổ thế giới công kích tính chân khuẩn giống loài. Sạch sẽ lưu loát mà giải quyết chiến đấu cùng với thực vật học ra phân tích suy đoán. Làm cho bọn họ ở mười mấy thứ kích phát thét chói tai nấm thí nghiệm sau lựa chọn không kiêng nể gì. Hành động phương thức lấy theo đuổi tối cao hiệu suất, cái gọi là cầu sinh đều không phải là một mặt thật cẩn thận, mà là ở khoa học phương pháp duy trì hạ tối cao hiệu hành động. Chủ nghĩa thực dụng cùng luật rừng mới là bọn họ tín ngưỡng. Cùng với ở cường quốc san sát La Mác trong trò chơi chiếm hữu một vị trí nhỏ dừng chân căn. Bản dung mạo bình thường Thiên Lý Nhãn lười nhắc địa bàn chân ngồi ở xe đỉnh. Mà hai cái đi làm tộc tân nhân tắc đi ở phía trước dò đường. Dựa theo thực vật học ra phỏng đoán, ba người tất cả đều mang phòng độc mặt nạ bảo hộ. Mà Thiên Lý Nhãn thậm chí còn tròng lên nguyên bộ sinh hóa phòng hộ phục. Thỉnh thoảng vang lên lại bị bánh xe nghiền diệt tiếng thét chói tai làm hai cái bị giống xúc vật. Giống nhau đuổi ở phía trước mở đường tân nhân một chút chạy trốn ý niệm cũng không dám có. Bởi vì bọn họ lúc trước kiến thức tới rồi những cái đó bị tiếng thét chói tai hấp dẫn lại đây quái. Và, nếu rời đi xe thiết giáp cùng siêu nhân che chở, bọn họ tự biết sống không quá 10 phút hiển nhiên. Các loại hành động thong thả đại nấm một khắc cũng không có đình chỉ quá hướng về bọn họ xúm lại. Chỉ là tuyệt đại đa số truy kích giả đều bị càng ném càng xa cuối cùng hoàn toàn thoát khỏi. Chỉ có số rất ít xuất hiện ở chính phía trước bị xe tái 12h07mm Browning M2 trọng súng máy. Lập tức quét thành hỗn độn hệ sợi mảnh vỡ, mà bối ra quyết định làm hai cái tân nhân ở bên ngoài giò. Đường. Kỳ thật cũng không phải có ngược đãi người khác tìm niềm vui cá nhân hứng thú. Này chỉ đoàn đội giống máy móc giống nhau tự hạn chế mà hiệu suất cao mà vận tác. Hết thầy từ chủ nghĩa thực dụng xuất phát, mặc dù là đoàn trưởng cũng không có bởi vì cá nhân hứng thú mà tự tiện triển khai vô ý nghĩa hành. Động quyền lực trên thực tế đối tân nhân như thế xử trí là sinh tồn tinh anh truyền thống. Căn cứ bọn họ thái độ cùng phản ứng tới sàng chọn hay không có đáng giá hấp thu nhân tài. Cùng lúc đó, còn có thể đem tốc độ xe khống chế ở một cái không đến mức lâm vào đột phát nguy hiểm mà đột nhiên. Không kịp phòng ngừa hạn độ nội, không bao lâu, xe đỉnh Thiên Lý Nhãn ấn chính mình trên má vai hề mặt nạ hình hình sam hô. Bối ra, lập tức liền đến, thật đúng là có người, đại khái có thượng trăm đâu. Nam nữ già trẻ đều có, hẳn là cái thôn xóm, bọn họ tất cả đều tập trung tại đây đống đại lâu. Một tầng trong đại sảnh mai phục mười mấy cầm trong tay súng ống ra hỏa, ở trong thành thị thôn. Xóm sao, ha ha ha, kêu tân nhân đi giao thiệp một chút, làm cho bọn họ mang ra cá nhân tới hỏi chuyện, vô luận kết quả như thế nào. Có thể tồn tại trở về liền cứu, bối ra thanh âm từ La Mác huy chương truyền ra. Hết chương.